Chương 19, trọng yếu tình báo. Coi như là yêu đương cũng là cần cảm giác mới mẽ cùng tình cảm mãnh liệt. Ta cường liệt yêu cầu nam nữ bình đẳng chặt lớn tiếng đưa ra kháng nghị. Ẹ gì cả lấy một bộ xem đứa ngốc một dạng ánh mắt nhìn chằm chằm chặt. Bị nhìn chằm chằm trong lòng sợ hãi cho hỏi. Làm sao vậy, ngươi là ngu ngốc sao? Bây giờ cái thời đại này, nào có cái gì nam nữ bình đẳng, nhất là ở ta nơi này dạng một vị cao quý xinh đẹp thuộc nữ trước mặt, chỉ là có thể cùng ta đồng hành. Ngươi nên cảm tưởng thần minh đối với ngươi không ân sủng, có đôi khi, người nữ nhân này thực sự rất để nhân hỏa lớn. Ai chặt bỏ qua cùng ẹ gì cả ở cái đề tài này lý luận đi xung động, thẳng tiếp hỏi. Ngươi tại sao muốn truy cái tên kia đâu? Quả thực, đó là một quái nhân, nhưng không phải một người xấu. Ngày hôm qua theo chúng ta chơi thời điểm cũng vậy, hắn chỉ là một mất đi trí nhớ thiếu niên mà thôi. Đương nhiên, hắn không nói ra hoài nghi của mình, mà là lấy người bình thường góc độ tiến hành giải thích. Như vậy bóng thẳng, ngược lại chiếm được ẹ gì cả giải thích cặn kẽ. Ngày hôm qua khi lấy được Liên Hợp Nhân gửi tới tình báo sau, ta liền lập tức chạy tới các ngươi xuất hiện địa phương tiến hành rồi một phen điều tra, nhưng là khi đó các ngươi đã ly khai, ta từ này QNZK cờ ngươi tranh tài người thanh niên trong miệng đã biết ngươi sự tình. Nếu tìm không được tên kỳ quái cậu bé, ta đương nhiên liền tới tìm ngươi thảo nào. Đúng lúc như vậy đem ta ngăn chặn chặt bừng tỉnh đại ngộ. Mới vừa thần thú ngươi thấy được chứ, nếu quả như thật không phải ngươi triệu hoán lời nói, vô cùng có khả năng chính là cậu trai kia. Nếu quả thật đúng như vậy lời nói, ta chỉ muốn nhìn chằm chằm ngươi, thì có thể tìm được hắn manh mối. Như vậy thần thú cùng không theo chi thần đến tuột cùng là cái gì? Chập nhân cơ hội hỏi chính mình sớm đã nhất nói lên vấn đề kia. Ở cả lý dị xuất hiện là heo, hơn nữa trong 3 ngày qua còn có 3 con cũng lộ vẻ. Hiện tại xạ đỉnh đảo A Bắc Tát xuất hiện là lạc đà ổ ẩn, qua tầm là cờ xuất hiện là dê, bà ạn mì nì xuất hiện là ngưu. Như vậy mới vừa mới ra ngoài đã là con thứ 4 A đúng, may mắn ngươi đúng lúc đem đánh bại, cho nên chưa tư nở dê xuất hiện lớn đặc biệt phá hư, thực sự là may mắn trong bất hạnh. Ở chuyện này, ta hẳn là muốn đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn được rồi, so với chót miệng cảm tạ. Tới một cô thiếu nữ hôn chen chặt lời còn chưa nói hết, ẻ gì cả tiểu đao lại xuất hiện tại cổ họng của hắn. Ngươi nói cái gì? Ta mới vừa chỉ có không có nghe tinh tưởng, mời lặp lại lần nữa. Mặt nàng tràn đầy dường như do xuân hưu hưu vậy nụ cười, chặt cái chán tích nhất định mồ hôi lạnh, chê cười trả lời. Không có gì, ta là nói có thể giúp cho ngươi vội vàng, là vinh hạnh của ta tốt. Tràn ngập thân sĩ phong độ gỗ đủ mới là tốt, gỗ đủ ẻ gì cả hài lòng thu hồi tiểu đao. Nói tiếp đi. Ở nơi này chút hiện trường, hơn nữa còn là ở thần thú bên cạnh, đều có thể mục kích đến cậu trai kia thân ảnh. Cho dù hắn không phải phía sau màn hát thủ, cũng có thể là trọng yếu tham khảo người. Làm sao, ngươi còn có cái gì phải phản bác? Nhìn tràn đầy tự tin ẹ gì cả, chập chỉ có thể đầu hàng. Biện hộ tài liệu quá ít, mặc dù không cam tâm, nhưng hiện tại chỉ có thể nhận thức cùng đối phương nói. Như vậy đổi một đề tài. Thần là dạng gì tên đâu, ta bây giờ còn là không cách nào tưởng tượng. A cái thiếu niên lời nói để một bên, trước nói chuyện đề tài khác. Đúng Nga nói thật, bọn họ là không phải thật tông giáo ý nghĩa thần, chúng ta cũng vô pháp chắc chắn. Ẹ gì cả hướng phía bầu trời nhìn lại, chập cũng theo ngẩng đầu lên. Xa đìn đảo bầu trời đã xanh thẳm lại sâu xa, vô cùng trong suốt. Ở bầu trời đầu bên kia, thật sự có ở thần linh thiên giới sao? Ở chập đột phá tinh bích thời điểm. Tuy là quả thật có cảm giác với đến vài cái khí tức không phải tại chính mình chi tồn tại, bất quá nhưng không có phát hiện tương tự với cờ dìm sần như vậy dị thế giới. Bởi vì nhân loại từ xưa đến nay truyền thừa thần thoại bọn họ chỉ có đản sinh ra. Trời cung đất cùng đốm nhỏ tinh khí, địa phong thủy hỏa, kim mộc thủy hỏa thổ các loại thiên nhiên cấu thành yếu tố. Bọn họ chính là lấy những thứ này siêu tự nhiên lực vì thần thoại hạch tâm, sau đó hiện ra tồn tại. Đây chính là thần, đây chính là chúng ta ma thuật sư thành lập giả thiết. Ẹ gì cả lời nói đối với đồng dạng đã từng làm thần bị sùng bái chặt mà nói, phi thường dễ hiểu. Tận mắt chứng kiến lịch sử loài người phát triển, lúc ban đầu thần thoại thậm chí thì có cờ dìm sần đồ tham dự. Bất quá ở cái này thế giới, thần cũng không phải là dị thế giới lai khách, mà là cái này thế giới tự thân đản sinh siêu việt chân lý nhân vật mạnh mẽ. Thế nhưng... lực lượng của bọn họ khởi nguồn đến tột cùng là cái gì chứ, lại là lấy như thế nào phương thức tồn tại đâu, chặt đối với cái này chút sự tình tương đối hiếu kỳ. Thế nhưng, hiện ra thần bên trong có một bộ phận phản kháng làm trụ cột thần thoại. Cho nên những thứ này phản kháng thần thoại thần, chúng ta xưng là không theo chi thần. Bọn họ ở cùng bọn họ thần thoại vô duyên thổ địa tự quyết định mà hiện hiện, đồng thời mang đến thai ách. Bọn họ sẽ mang đến cùng bọn họ tự thân thuộc tính tương ứng thai nạn. Thái dương thần xuất hiện thổ địa sẽ biến thành nóng rực địa ngục, hải thần xuất hiện sẽ đưa tới đại hồng thủy, chiến thần tới, tùy thời bạo phát chiến tranh cũng không kỳ quái. Lịch sử loài người sinh ra trước, không theo chi thần cũng đã tồn tại, bất quá có thể nhận ra bọn họ là thần nhân, chỉ có sở hữu ma thuật lực lượng người. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ chính là bị trở thành thiên thai. Nói cách khác, lực lượng của thần, một dạng chỉ muốn đứng ở nơi đó sẽ đối với người thế sản sinh ảnh hưởng ác liệt. A thai nạn thần minh A, nhìn đầu heo sở tác sở vi, ngược lại có thể lý giải. Tuy là ẹ gì cả nói phi thường kỳ huyễn, nhưng chắc lại hoàn toàn tiếp nhận rồi. Đây chính là hắn kỳ vọng tình báo trọng yếu A. Từ hiện tại bắt đầu, hắn cuối cùng là lý giải một bộ phận cái này thế giới thần bí với hắn nguyên lai thế giới không sai biệt lắm, chẳng qua là cờ dìm sần đồ biến thành không theo chi thần mà thôi. Hơn nữa so với cờ dìm sấn đi nhì dẹn càng thêm ác liệt, không theo chi thần là tùy tâm cho nên cho cái này thế giới mang đến tai nạn. Bọn họ nguyên bản chỉ có thể coi là cái này thế giới pháp tắc diện hóa tồn tại, bởi vì nhân loại sùng bái và ca tụng, mà thu được cố định thần danh cùng quyền năng. Liên như cùng chúng ta sở dĩ đem sư tử xưng là sư tử, chỉ là một loại đối sinh vật chọn lựa xưng hô mà thôi. Đổi một loại ngôn ngữ, mặc dù nghe không giống với, có thể nội dung còn là giống nhau. Ly ố năn văn lệ ố nạp đinh ngữ sư tử hán ngữ ra y ho n nở nhật văn.